Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469 độc lập. Thôi Hương như tình huống cũng không tính quá nghiêm trọng. Ở 3 ngày viện lúc sau, cả người tinh thần đã khôi phục không sai biệt lắm. Lúc này mới thu xếp rời đi. Sở Từ mấy ngày nay tuy rằng vẫn luôn đều ở bệnh viện bên người chiếu cố nàng, nhưng tiệm cơm bên này cũng không đình quá, lại có Tần Trường Tố nhìn, hết thảy đều hoạt động bình thường. Bất quá Thôi Hương như vẫn là lần đầu tiên tới này tiệm cơm, vốn tưởng rằng bất quá chính là cái quy mô giống nhau tiểu địa phương, nhưng vừa vào cửa lại phát hiện này Phúc Duyên Đài ra so nàng tưởng tượng còn muốn hảo. A Từ, người này tiệm cơm kinh doanh thật không sai. Thôi Hương như tự đáy lòng cảm thán một câu. Nói xong, giọng nói vừa chuyển, cười cười nói, bất quá này 3 ngày ta cũng suy nghĩ không ít. Tuy rằng ngươi kia xưởng có thể làm ta kiếm không ít tiền, nhưng rốt cuộc ta là cùng ngươi bám vào quan hệ, lấy không ngươi tiền lòng ta cũng băn khoăn. Sở Từ híp mắt, có chút không hiểu nàng ý tứ. Ở nàng xem ra, Thôi Hương như nếu là nàng tỷ tỷ, dưỡng nàng cung nàng đều là nàng cam tâm tình nguyện, liền cùng Sở Đường giống nhau, cũng không nghĩ tới yêu cầu nàng làm cái gì. Ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng ta không thể dựa ngươi cả đời. Thôi Hương như lại nói, nàng tưởng rất rõ ràng, chính mình đời này có lẽ đều sẽ không tái giá người. Này mấy tháng tuy rằng tích góp chút tiền, nhưng hơn nửa phía trước ly hôn những cái đó cũng chỉ có 1.034 tả hữu. Này số tiền cũng không tính thiếu, thậm chí so rất nhiều nhân gia gửi ngân hàng đều phải nhiều đến nhiều, nhưng lại không thể dùng cả đời. Nàng không thể đem Sở Từ đối nàng quan tâm trở thành là đương nhiên. Nếu là mấy năm đảo cũng không cái gọi là, nhưng vài thập niên đâu. Ở bên người nàng hỗn ăn hỗn uống, nàng tự hỏi ra mặt còn không có như vậy hậu. Vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Sở Từ kiên nhẫn nói, ta suy xét một chút, ta một người ở nhà trồng trọt cũng không thích hợp, trong nhà không có mặt khác sức lao động, chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống chính mình. Hơn nữa ngốc tại thôn Thiên Trì cũng không phải cái biện pháp, chi bằng cùng ngươi giống nhau làm buôn bán. Bất quá ta này không có sở trường gì, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ là sẽ điểm việc may vá, có máy may nói cũng có thể làm mấy thân quần áo, cho nên ta tưởng khai cái tiểu trang phục cửa hàng. Thôi Hương như cuối cùng quyết định nói. Sở Từ nghe được lời này ngược lại còn có vài phần kinh ngạc. Rốt cuộc Thôi Hương như tính tình này không giống như là sẽ dám ngoi đầu đương mỗi người thể hộ. Người này huyện thành phố phố lớn ngõ nhỏ bán quần áo rất nhiều, nhưng kiểu dáng liền kia vài loại, cho nên sinh ý cũng không phải quá hảo. Liền lấy cách Bách Vương bà cửa hàng tới nói, kiếm tiền cũng chỉ đủ kia hai vợ chồng già miễn cưỡng dùng. Đương nhiên, kia hai vợ chồng già thẩm mỹ dù sao cũng là lão khí một chút. Thôi Hương như việc may vá thực hảo, phía trước nàng còn đem trong không gian một ít đường may phương pháp nói cho nàng. Nàng người này tâm linh thủ xảo, nếu là hảo hảo làm, không chuẩn thật có thể làm so Vương bà còn hảo. Hành A, cách Vách Vương bà tuổi lớn, phía trước liền nói sắp làm bất động, có lẽ lại quá mấy tháng liền sẽ đình cửa hàng dưỡng lão. Ngươi nếu là xác thật muốn khai cái trang phục cửa hàng, không bằng hiện tại nàng trong tiệm giúp đỡ, thói quen một chút trang phục cửa hàng vận tác, về sau Vương bà không làm, ngươi liền tiếp nhận. Sở Từ trực tiếp thế nàng suy nghĩ cái đường ra. Hà tất kia, Vương bà làm người không tồi, tay nghề cũng thực hảo. Thôi Hương Như nếu là đi theo nàng học, khẳng định có thể học được không ít chân chính kinh nghiệm money. Quan trọng nhất chính là trang phục cửa hàng đều là có sẵn, tương lai chỉ cần hơn nữa chính mình lý niệm là được. Hơn nữa ly nàng Phúc Duyên Đài rất gần, ngày thường có thể lẫn nhau chiếu ứng một chút. Thôi Hương Như cũng không nghĩ tới Sở Từ dễ dàng như vậy liền gật đầu, tức khắc đôi mắt đều sáng lên. Thật sự, ta đây khi nào đi tìm Vương bà thích hợp, không biết nàng thích cái gì, ta cũng hảo biểu hiện một chút làm nàng thích mới được. Hết chương.